Boss nuông chiều bảo bối nhỏ. Chương 22, vô tình nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lạc Ly và Việt Vũ chỉ ly hôn. Hai gia đình đã biết. Bố mẹ Việt ban đầu nghĩ rằng chỉ cần ép con trai lấy vợ sinh con là xong. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy con trai mình cố gắng như vậy. Nói không đau lòng là nói dối. Bố mẹ Việt đã đồng ý cho phép Việt Vũ Trì và người ấy qua lại. Hai người chủ động tới nhà họ Lạc để tạ tội. Là nhà họ Việt có lỗi với nhà họ Lạc. Có lỗi với Lạc Ly. Khi Lạc Ly trở về, trên tay cầm giấy ly hôn. Bố mẹ Việt vẫn còn ở nhà cô. Hai người nhìn thấy cô đều hết sức áy náy. Còn bố mẹ cô thì chẳng còn gì để nói. Tức giận thì tức giận chứ. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi thì biết làm sao giờ. Bây giờ bố mẹ cô chỉ lo lắng cho tương lai sau này của cô mà thôi. Cô 19 tuổi đã bị ép gả vào Việt gia. 20 tuổi kết thúc cuộc hôn nhân trong sự hoang đường. Nếu biết trước như vậy, hai người nhất định không đồng ý liên hôn với Việt gia. Nhất định sẽ không để cô chịu bất kỳ ấm ức nào. Lạc Ly vẫn ổn, nhìn qua bố mẹ mình và bố mẹ Việt Vũ Trí, mỉm cười an ủi bọn họ. Không sao đâu mà, mọi người không cần áy náy gì hết. Bố mẹ Việt Vũ Trí thở dài. Khi nãy bọn họ đã đưa ra khoản tiền bồi thường hết sức hợp lý cho gia đình Lạc Ly. Nhưng bố mẹ Lạc Ly không nhận. Lạc Ly cũng không nhận tiền của Việt Vũ Trí. Bọn họ biết làm sao đây? Thật là tội lỗi quá đi mất. Tiểu Ly, là lỗi của bố mẹ. Lúc đầu không nên ép con lấy chồng sớm làm gì. Con yên tâm, bố mẹ nhất định sẽ tìm một tấm chồng mới cho con. Tốt hơn nhà họ Việt nhiều. Mẹ Lạc chẳng quan tâm tới việc thông gia cũ, còn nở đây. Liền ôm lấy Lạc Ly rồi an ủi cô như một đứa trẻ. Bố Lạc cũng vậy. Sau đó nhìn sang bố mẹ Việt Vũ Trí, có ý đuổi khách. Được rồi, hai người cũng nên về đi. Gia đình nhỏ này của tôi không đủ vinh dự để tiếp đón hai người đâu. Bố mẹ Việt Vũ Trí hổ thẹn, đành ra về. Lạc Ly thật sự là một cô bé ngoan, nhưng cuối cùng vẫn không có duyên với nhà họ Việt. Thật đáng tiếc. Lạc Ly lúc này mới thật sự nghiêm túc nhìn bố mẹ, bày tỏ ý kiến của mình. Bố mẹ, con muốn sang thành phố C để tìm việc. Còn chuyện lấy chồng đó, con cũng sẽ không đồng ý. Con mới 20 tuổi thôi mà, sẽ không ế được đâu. Bố mẹ thật sự không cần phải lo cho con. Lạc Ly biết bố mẹ chỉ vì lo lắng cho tương lai của cô, nhưng cô không muốn phải nghe theo bất kỳ một sự sắp xếp nào nữa. Cô muốn chính mình làm chủ tương lai của mình, muốn tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bố mẹ Lạc nhìn nhau một hồi, cuối cùng đành gật đầu. Nếu đây là điều mà Lạc Ly muốn, cả hai sẽ hết sức ủng hộ. Chuyện ép cô kết hôn đã là sai rồi, bây giờ không thể để xảy ra chuyện sai hơn nữa. Vài ngày sau, tại sân bay thành phố C, Lạc Ly bước ra khỏi sân bay, cả người uể oải vô cùng. Nhưng nghĩ đến việc sắp tới sẽ được làm chủ cuộc sống của mình, cô lại phấn chấn lên hẳn. So với những người bạn cùng trang lứa khác, Lạc Ly thật sự kém may mắn hơn rất nhiều. Không phải là thành tích học tập của cô không tốt, cô thật sự chỉ thiếu thêm một chút nữa thôi. Trong việc thi cử này, hên xui cũng là một yếu tố khá quan trọng. Gia đình của cô chỉ thuộc dạng khá giả. Cô không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ, cho nên đã từ bỏ việc thi lại. Nhưng không phải học đại học mới là con đường duy nhất. Vì tương lai, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thay vào đó, cô muốn tự lập, tự tìm một công việc riêng cho bản thân mình. Như vậy cũng không hẳn là tồi tệ nhỉ. Lạc Ly bước qua một màn hình TV lớn ở sân bay. Hiện giờ đang chiếu tin tức về ảnh đế nổi tiếng nhất làng giải trí. Cô chợt khựng lại, nhìn kỹ lại một lần nữa người đàn ông trong TV. Khuôn mặt nhỏ của cô lập tức thay đổi, nhưng cũng không dừng lại lâu. Cô liền kéo vali rời khỏi sân bay. Hàn Mặc Vũ, cho hỏi mối quan hệ của anh và bạn diễn Cố Thần là thế nào ạ? Nghe nói hai người rất thân thiết với nhau. Liệu rằng hai người có phải đang trong mối quan hệ yêu đương không ạ? Ảnh đế Hàn Mặc Vũ, xin hãy trả lời chúng tôi một chút ạ. Cả một đám phóng viên vừa nhìn thấy Hàn Mặc Vũ bước ra từ tòa nhà, lập tức xông tới phỏng vấn anh, hòng moi được một chút tin tức nào đó từ anh. Vệ sĩ bên cạnh anh không ít, đủ để ngăn cản lại tất cả, mở ra một đường cho anh bước vào trong xe. Hàn Mặc Vũ đau đầu đưa tay lên xoa xoa thái dương. Quản lý của anh liền mở chai nước lọc, kính cẩn đưa cho anh. Boss, có cần đứng ra phủ nhận tin đồn không ạ? Hình như càng ngày càng không ổn rồi. Thật không thể hiểu nổi. Boss thẳng như vậy mà sao mọi người có thể nghĩ anh đồng tính với bạn diễn nam được chứ? Has, tội boss quá. Hàn Mặc Vũ im lặng uống hết một ngụm nước. Sau đó mới lạnh nhạt nhìn sang quản lý của mình. Hờ hững đáp, kệ đi, không quan trọng lắm. Siêu phẩm phim mới nhất của ảnh đế Hàn Mặc Vũ lập tức bùng nổ chỉ sau một ngày công chiếu. Fan háo hức vô cùng vì đã hóng phim từ ngày bắt đầu quay rồi. Anh đã quá nổi tiếng. Tất cả các bộ phim của anh đều thành công cả. Năm ngoái anh gây sốt với bộ phim Ngôn Tình Lãng Mạn. Fan lập tức đẩy thuyền cho anh và diễn viên nữ chính đó. Năm nay anh lấn sang cả màn ảnh đam mỹ. Lại tiếp tục được gán ghép với bạn diễn nam cố thân. Tuy chỉ là bộ phim thanh xuân vườn trường hết sức trong sáng, nhưng đầu óc của fan lại rất đen tối nha. Hàn Mặc Vũ và cố thần cũng có chút qua lại thân thiết, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Thật sự không như mọi người nghĩ. Hàn Mặc Vũ không quan tâm cho lắm. Còn cố thần cũng có bạn gái bí mật rồi. Cố thần rất yêu bạn gái của mình. Vì là người nổi tiếng nên anh ấy không muốn công khai, tránh xảy ra những rắc rối không cần thiết. Hàn Mặc Vũ hiện tại độc thân, nhưng anh là trai thẳng 100. Nha, vâng, thưa boss. Xe ô tô chậm chậm chạy trên đoạn đường tấp nập. Đi được một đoạn thì đã bị kẹt xe rồi. Hàn Mặc Vũ chán nản hướng ánh mắt nhìn ra ngoài kia, nhìn ngắm thành phố phồn hoa trước mắt. Trong xe là kính một chiều nên chỉ có anh mới nhìn thấy bên ngoài. Còn bên ngoài không thể thấy anh được. Bỗng nhiên phía xa xa bên đường kia xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đang kéo vali trên vỉa hè. Trên người mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi hệt như một thiên thần nhỏ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tà váy của cô. Mái tóc đen mượt cũng bị rối tung. Cô khẽ vuốt mái tóc rối của mình. Đôi mắt xinh đẹp bất chợt hướng về phía xe của anh. Đương nhiên Hàn Mặc Vũ biết đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sự xuất hiện của người con gái ấy thật sự đã khiến cho tâm tư của anh thay đổi nhanh chóng. Cách chương.